Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3169, phiên ngoại ẩn cư 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hai tiểu cô nương cũng không tính đần, nhìn xem Mặc Liên Thành thần sắc, lại nhìn xem nháy mắt nháy đến sắp rút gân Khúc Đàn Nhi, khuôn mặt nhỏ đỏ rực đồng thời, che miệng cười trộm, hồi câu vâng, liền cũng không quay đầu lại chạy chậm đi ra. Khúc Đàn Nhi nước mắt rưng rưng đưa mắt nhìn, trong lòng tức giận. Quy hiểu đây, quy hiểu đây, chỉ nàng bọn họ hai cái này hành vi, phản chủ bán chủ, hiện tại còn bỏ qua nàng cái này chủ nhân mà đi. Không được, hôm nay bắt đầu, hai cái này tiểu nha đầu quy củ phải lần nữa học lên. Nàng trong lòng hừng hực đốt liệt hỏa, làm ra dự định. Lại nhanh chóng quét mắt bên cạnh Mặc Liên Thành. Hại nước hại dân Mặc đại xuất ca vẫn như cũ duy trì đã hình thành thì không thay đổi biểu lộ, đã hình thành thì không thay đổi tư thế ngồi, trở nên là hắn cái kia ánh mắt trở nên kích động điên cuồng. Khúc Đàn Nhi nhìn một chút, liền có thể toàn thân run rẩy. Nàng không chút nghĩ ngợi mà thì thầm, không thích hồng đậu bánh ngọt sao, cái kia bánh đậu xanh, khoai sọ bánh ngọt, đường trắng bánh ngọt. Đều không thích, không quan hệ, ngươi là nhà ta trụ cột, cũng không thể bị đói ngươi. Ta đi phòng bếp nhìn xem, có cái gì đối với ngươi khẩu vị, lập tức để bọn hắn cho ngươi làm tốt đưa tới. Nàng nói một hơi, đứng lên, liền muốn ra bên ngoài trốn. Cổ tay bị bỗng nhiên bắt lấy, bên cạnh nam nhân nhẹ nhàng kéo một cái, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức mà liền đem Khúc Đàn Nhi đặt vào trong ngực. Ngươi muốn cho bọn hắn đưa cái gì, lại vào miệng cọp, hơn nữa vẫn là một đầu tâm tư cuộn trào mãnh liệt, không biết thỏa mãn hất lên ra sói mãnh hổ. Khúc Đàn Nhi vẻ mặt cầu xin. Người muốn ăn cái gì? Người nào đó rất vô sỉ mà trả lời. Người, chỉ có người lớn nhất đối với ta khẩu vị. Người tối hôm qua đã nếm qua á. Chưa ăn no, Khúc Đàn Nhi đem trên bàn bánh ngọt toàn bộ hướng Mặc Liên Thành trước mắt mang. Hiện tại tùy người ăn, còn bao ăn no. Mặc Liên Thành không hứng thú lắm mà quét mắt những cái kia tinh xảo đồ ăn. Khúc Đàn Nhi mua trở về người, hắn đều cẩn thận cho người điều tra qua. Thuận tiện, cũng hiểu qua Khúc Đàn Nhi đối với người an bài công việc, câm thầm là bọn hắn cái thứ nhất mua trở về, hắn ấn tượng khắc sâu nhất, chỉ là không có nghĩ đến, cái kia câm thầm có không thua gì bên ngoài quán rượu đầu bếp hào thủ nghệ thuật. Ta đối với mấy cái này không có hứng thú, người biết rõ. Hắn khí tức tại nàng mẫn cảm bên lỗ tai tới lui. Khúc Đàn Nhi hai chân như nhũn ra, cho nên nói, tị thế, tránh cái gì đời. Hắn là tị thế, nhưng nàng là khinh bỉ, rất muốn khinh bỉ hắn. Lồi, Thành Thành, ta phải khuyên ngươi một câu. Lời gì, chỉ cần gắng sức, thiết trụ cũng mài thành châm. Nguy quang thiểm hiện, Đàn Nhi là cảm thấy vi phu không đủ tráng kiện, thỏa mãn không được ngươi. Khúc Đàn Nhi lúc này mới nhớ tới câu nói này, có thể mang đến song trọng ý tứ. Rõ ràng, Mặc Liên Thành liền hiểu lầm nàng ý tứ, nàng lập tức khoát tay. Không, ngươi... Vì đủ, ta muốn nói là, lại đồ tốt đều cấm không được nhiều lần sử dụng, liền giống như là một cái khoáng thế danh kiếm, người lấy nó chém người chém nhiều, nó sẽ cùn có phải hay không? Vừa lúc ấy đợi, vẫn là nghỉ một chút, bảo dưỡng một chút tốt, cái này là giải nghi kế sách. Nguyên lai Đàn Nhi như vậy vì ta suy nghĩ, như thế, Đàn Nhi ưa thích vi phu lợi khí sao? Thích, vui mừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu hai lần rất ưa thích, rất có cảm giác, nhưng đến đằng sau, ai sẽ ưa thích bị không ngã kim thương trắng đêm đâm chính mình nha? Lại không phải làm bằng sắt không biết mệt mỏi, lại có cảm giác, đều sẽ mệt mỏi không cảm giác nha. Nói lên cái này, Khúc Đàn Nhi liền rơi lệ không thôi. Tất nhiên ưa thích, không bằng một lần nữa, Mặc Liên Thành tay bất chi bất giác đã vươn vào nàng vạt áo, chính một điểm một giọt mà trèo lên cao. Đứng thẳng xong, phong. Cách chương.